Chương 162, Cứu viện Yên Ba Đảo. Trên bầu trời chiến đấu hừng hực khí thế, ba tên nữ thiên tôn xuất thế, bô nở tên thánh quân nhất thời nửa nhóm cũng không làm gì được Chiến Mâu Thành. Ngược lại là Yên Ba Đảo, Chiến Mâu học viện hạch tâm trọng địa, bởi vì ma tâm thánh quân một kiếm, hộ đảo pháp trận đã nứt ra một vết nước, hàng loạt hắc ám thế giới tu sĩ tiến vào Yên Ba Đảo bên trên, đồ sát Chiến Mâu học viện những cái kia phổ thông học viên. Phổ thông học viên mặc dù đều có tu vi nhất định, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém, từng cái thiếu niên thiếu nữ, không có trải qua mùi máu tanh chiến trường ma luyện, đã sớm dọa đến sợ vỡ mật, tiếng khóc nổi lên bốn phía, căn bản không có năng lực gì đi phản kháng, chiến đấu cơ hồ nghiêng về một bên đồ sát. Mặc dù Yên Ba Đảo bên trên có không ít Chiến Mâu học viện nguyên lão tọa chấn, thế nhưng hắc ám thế giới cũng là có rất nhiều hắc ám tôn giả xông vào. Những học viện kia nguyên lão căn bản là không có cách đi bảo hộ những cái kia học sinh bình thường, thậm chí chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Phụ trách tọa trấn Yên Ba Đảo Chiến Mâu học viện phó viện trưởng Ngu Kim đấu đồng thời cùng 5 tên hắc ám thế giới đỉnh phong tôn giả chiến đấu, lực lượng một người ngăn trở hết thệ thư A Cơ xâm lấn Yên Ba Đảo đỉnh phong các tôn giả, lúc này đã hiểm tượng hoàn sinh, trên người chịu vô cùng tổn thương nghiêm trọng. Mà trưởng lão viện nguyên lão Chu Hoán Cảnh càng là vì bảo hộ các học viên rút lui, cùng 7-8 tên tôn giả ác chiến, bị giết chết tại hòn đảo trên quảng trường. Một ít trưởng lão cùng lão sư đồng dạng dồn dập đứng ra ngăn lại hắc ám thế giới cường giả, đáng tiếc hắc ám thế giới người thực sự quá nhiều, rất nhanh liền có số lớn trưởng lão cùng lão sư bị mùi máu tanh đánh giết, tươi máu nhuộm đỏ Yên Ba Đảo. Dư nguyên lão một đám học sinh thất kinh hướng Chiến Mâu dãy núi chỗ sâu rút lui, hy vọng mượn nhờ đại xâm lâm hoàn cảnh tránh né hắc ám thế giới truy sát. Chiến Mâu học viện dư sáng sớm cách nguyên lão một đường che đậy bảo vệ bọn họ, vì bảo hộ các học viên trước mặt mọi người bị hắc ám thế giới mấy tên tôn giả ngũ mã phanh thây, máu tươi rải đầy rừng cây. Một nhóm kia học sinh cũng là bị hắc ám tôn giả một cước giết chết trên trăm vị, xác chết khắp nơi. Tôn lão sư một đám phàm cảnh ban học viên hoảng sợ co lại ở một tòa học xá bên trong. Mấy tên học viện lão sư chắn tại cửa ra vào, dường như bao che cho con ngăn ở hắc ám thế giới tu sĩ trước mặt. Nhưng mà, bình thường tại các ho cờ sinh trong mắt vô cùng cường đại các lão sư, lúc này lại là như vậy yếu ớt bất lực. Kiểm tra thất tôn hiểu vi lão sư, bị một tên tà dị thanh niên áo bào đen một kiếm sỏ xuyên qua lồng ngực, tại chỗ chết thảm, ngã trong vũng máu. Mấy vị khác lão sư, đồng dạng không có chống cự bao lâu, liền bị hắc ám thế giới tu sĩ dồn dập giết chết. Những cái kia chôn ở Yên Ba Đảo bên trên e ngại chiến tranh nội viện các học viên, có lẽ bởi vì chiến trường thảm liệt, kích phát ra sâu trong nội tâm huyết tính, rất nhiều người đều chủ động đứng ra, bảo hộ những cái kia tu vi thấp tuổi trẻ học đệ học muội. Nhưng mà bọn hắn mặc dù tu vi không thấp, nhưng ở hắc ám tu sĩ tàn khốc đồ đao dưới, vẫn không có cái gì năng lực phản kháng, rất nhanh liền bị giết chết cái này đến cái khác. Chiến Mâu học viện trưởng lão cùng các lao sư, từng cái khỏe mắt, không để ý sinh tử liều mạng cùng hắc ám tu sĩ chém giết. Những cái kia đi tới nội thành tác chiến nội viện học viên, phát hiện Yên Ba Đảo bị hắc ám tu sĩ công phá về sau, càng là từng cái phát điên hướng trở về. Nhưng mà bọn hắn về không được, bởi vì không ngừng có hắc ám tu sĩ ngăn ở trước mặt bọn hắn. Thảm liệt bầu không khí bao phủ toàn bộ hòn đảo. Các ngươi chết không yên lành Ngu Kim đấu và táo nhuôn máu. Chiến đấu tại phía trước nhất, đồng thời bị nằm tên đỉnh phong tôn giả vây giết, trên người đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ ha ha, lão giả, ngươi mới chết không yên lành. Đừng nóng nội, ta rất nhanh liền đưa ngươi xuống cùng học viên của ngươi nhóm đoàn viên. Nằm tên hắc ám thế giới đỉnh phong tôn giả càn rỡ cười lớn, toàn bộ Chiến Mâu học viện lực lượng cường đại nhất đều bị thánh quân cùng chuẩn thánh nhóm kiềm chế lại. Bọn hắn mặc dù chỉ là đỉnh phong tôn giả, thế nhưng tại Yên Ba Đảo bên trên lại là tồn tại cường đại nhất, chi phối lấy sinh tử của tất cả mọi người. Ngu Kim đấu chiến điên cuồng, đem toàn bộ lực lượng thôi phát đến cực hạn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tại năm tên đỉnh phong tôn giả vây công hạ hiểm tử hoàn sinh. Một tên nắm lấy trường đao hắc ám tôn giả thừa dịp Ngu Kim đấu một cái sơ sẩy, một đao chém vào trên cổ của hắn, đem đầu của hắn bổ xuống, máu chảy như trụ. Chết đi lão gia hỏa. Một tên khác hắc ám tôn giả tiến lên một kiếm bổ vào Ngu Kim đấu trên người, đem hắn một phân thành hai, trong nháy mắt bị phanh thây. Yên Ba Đảo bên ngoài, một vệt ánh chớp từ thiên ngoại bay tới, phủ quang lực ảnh, nhanh chóng như tia chớp. Điện quang kia một cái nhảy vọt liền là hơn ngàn mét khoảng cách, rất mau tới đến Yên Ba Đảo vùng trời. Đoa nở kia ánh chớp bên trong có lấy hai người, một cái thiếu niên áo trắng, mi thanh mục tú, một cái dáng người khôi ngô đại hán và vỡ, trên bờ vai khiêng một thanh to lớn truy sát. Đúng là Tịch Thiên Dạ cùng Khí Tôn Tuân Vinh, phát hiện Yên Ba Đảo lâm vào mối nguy về sau, hắn liền lập tức dẫn người chạy tới, đáng tiếc đã chậm một bước. Giết chết Yên Ba Đảo bên trên tất cả hắc ám tôn giả. Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt thảm trạng, ánh mắt băng lãnh đường. Khí Tôn Tuân Vinh nghe vậy, không nói hai lời, một cái lắc mình liền phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi vào cái kia năm tên giết chết ngù kim đấu đỉnh phong tôn giả trước mặt, trên bờ vai to lớn chủy sắt đột nhiên nện xuống. Trong chốc lát phương viên trăm trượng không gian tựa hồ cũng đọc lại, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, dường như Thái Sơn giữa trời rơi đập. Đại tôn năm tên hắc ám thế giới đỉnh phong tôn giả sắc mặt cự biến, phách lối biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại tôn chiến mâu thành bên trong lại đột nhiên xuất hiện một vị đại tôn tới. Oanh cử chú ý hạ xuống, năm tên hắc ám thế giới đỉnh phong tôn giả trong nháy mắt bị nện chết, thân thể nổ tung, cục máu bay đầy trời. Tại đại tôn uy thế trước mặt, năm vị đỉnh phong tôn giả căn bản lì hệ nở cha y chô nở cũng không kịp, trực tiếp liền bị đập chết. Một búa giết chết năm vị đỉnh phong tôn giả về sau, Khí Tôn Tuân Vinh lần nữa bay lên, giết đến tận Yên Ba Đảo bên trên mặt khác tôn giả. Tịch Thiên Dạ đi vào trên quảng trường, lúc này học đảo bên trên đã bị hủy hệ tờ di cờ hờ nhuộm đỏ, bốn phía đều là thi thể. Hắn đem ngu kim đấu thi thể liều gom lại, đặt ở hàn ngọc trong quan tài. Mặc dù ngu kim đấu lao đầu này bình thường hết sức phiền, cái gì đều ưa thích trông coi, nhưng là cẩn trọng, một lòng vì học viện cùng các học viên, cũng coi là bên trên một cái tốt viện trưởng. Có thể kịp thời chạy đến cũng là duyên phận, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Tịch Thiên Dạ nhìn Hàn Ngọc trong quan tài ngu kim đấu liếc mắt, đem một đạo mù sương vô cùng huyền diệu khí tức đánh vào trong cơ thể của hắn, bảo vệ linh hồn của hắn tại trong thân thể không tiêu tan. Sau đó, Tịch Thiên Dạ liền không quan tâm hắn, từng bước một hướng Yên Ba Đảo chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, hắn gặp người liền giết, máu nhuộm áo trắng. Thiên đế mặc dù bàng quan, xem thiên hạ thương sinh như một, nhưng cũng có lòng sát phạt. Những cái kia tu luyện tà pháp, hút máu người dịch linh hồn, không ngừng cướp bóc, giết người làm thú vui hắc ám tu sĩ, thực sự phải chết. Từ đâu tới tiểu xuất sinh, lại dám giết ta hắc ám thế giới tu sĩ, đơn giản muốn chết. Một tên thiên cảnh tu vi hắc ám tu sĩ mang theo mấy tên tông cảnh tu vi hắc ám tu sĩ đột nhiên vây giết tới, vừa mới Tịch Thiên Dạ đổ sát hắc ám tu sĩ hình ảnh, hiển nhiên bị hắn trông thấy. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.